Đế quốc bại gia tử. Chương 272, vừa có thể như thế nào? Góc truyện audio.com. Vĩnh Châu Thương hội, lúc ban đầu là do Hàn Du dẫn đầu thành lập, trong đó thâu tóm Vĩnh Châu phần lớn thương nhân phú cổ. Vậy vì vậy, cái này thương hội không hề thuần túy. Đầu tiên duy trì bảo đảm là vĩnh định bá tước phủ lợi ích. Vừa là như vậy, người nọ cửa tất nhiên không muốn, nhưng vĩnh định bá Hàn Du quyền thế cực lớn, ở hắn cao áp hạ, lại bất đắc dĩ mà thôi. Vĩnh Châu Thương hội, hội trưởng cũng không phải là Hàn Du, mà là Kỳ đồng tộc em ruột, Hàn An. Thương hội trụ sở chính ngay tại Thái An thành một nơi sầm uất bưng. Hôm nay, Hàn An đem tất cả người triệu tập. Mục đích chính là vì bàn như thế nào đem Phú Dương bá tước phủ ở Vĩnh Châu làm ăn làm tan rã. Thật lớn phòng khách, hai bên ngồi đầy người. Ở chỗ này đều là Vĩnh Châu hào thân phú cổ. Phần lớn đều mặc trước phú quý. Bụng phệ, hắn hạ tất cả có một phe làm ăn cửa tiệm. Vị trí đầu não ngồi có hai người. Hắn yêu thích một vị người trung niên phúc hậu chính là Hàn An. Mà một cái khác, chính là vội vàng chạy tới Hàn Nguyên Chính. Hàn Nguyên Chính ngạo nghễ đảo mắt nhìn. Cuối cùng ánh mắt rơi vào một cái người trung niên trên mình. Người này cũng là ăn mặc khảo cứu. Nhưng trên mặt nhưng mang vẻ lo lắng. Xem chút cùng Lâm Ngữ Yên ngược lại có mấy phần chỗ tương tự. Hắn chính là Lâm Ngữ Yên phụ thân. Lâm Hải Đường. Hàn Nguyên Chính ánh mắt hơi có vẻ âm lãnh. Nếu không phải Lâm Hải Đường chống cự phản đối, hắn đã sớm đem Lâm Ngữ Yên bắt lại. Lại sao sẽ ở huyện Tân Phụng bị như vậy sỉ nhục? Sau đó hắn ánh mắt nghiêng về, lại là rơi vào trên người mấy người. Bọn họ chính là Phú Dương bá tước phủ ở Vĩnh Châu buôn bán mấy vị chấp sự. Ở ngày hôm nay cũng là đến sân. Trong đó có một vị vóc người hơi hơi gầy. Người mặc áo bào xám người cùng Hàn Nguyên Chính mịt mờ đối mặt. Rồi sau đó cúi đầu. Hắn chính là Phú Dương bá tước phủ ở Vĩnh Châu một tên tổng quản. Làm ăn chuyện, do hắn chủ sự phụ trách. Gặp được Hàn Nguyên Chính đến chỗ này. Lâm Hải Đường mặt không hề mừng nói. Hôm nay chính là ta Vĩnh Châu thương hội nhân viên hội nghị. Làm sao có thể có người ngoài đến? Lâm gia chủ lời ấy sai rồi. Nguyên liệt là ta Vĩnh Định bá tước phủ thế tử. Lại sao coi là người ngoài? Hàn An biết Lâm Hải Đường lời nói là ai? Cười nói. Hơn nữa, lần này hội nghị ta còn có một kiện chuyện trọng yếu tuyên bố. Ta đem từ chức thương hội chức hội trưởng. Do Nguyên liệt đảm nhiệm. Ngoài ra thuyết minh, đây là bá tước đại nhân ý, lời của hắn rơi xuống. Nhất thời đưa tới một phiến nghị luận ồn ào náo động. Có người mặt trầm không nói. Có người phản bác. Có người tán thành. Quảng cáo. Đây là Hàn Nguyên Chính đứng lên. Ánh mắt đảo mắt nhìn một vòng. Rồi sau đó ngạo nghễ nói. Sau này cái này Vĩnh Châu thương hội. Liền do ta Hàn Nguyên Chính đảm nhiệm chủ sự hội trưởng. Kinh sau mong rằng các vị nhiều hơn chống đỡ. Vĩnh Châu thương hội lúc ban đầu là do ta phụ thân thành lập. Mục đích chắc hẳn mọi người vậy rõ ràng. Ta vẫn là câu nói kia. Đi theo ta Vĩnh Định bá tước phủ hết thảy dễ nói. Nếu là có tâm tư khác, kết quả mình ước lượng à. Hàn Nguyên Chính lời này rõ ràng cho thấy mang theo ý uy hiếp. Không ít người sắc mặt khó khăn xem. Thương hội do Vĩnh Định bá tước phủ cầm giữ. Hết thảy đều là ưu tiên cái trước lợi ích. Căn bản là tay không bắt giặt. Chỉ cần bị hắn vừa ý, cuối cùng cũng không trốn thoát tóm thâu. Tuy là nghĩ như vậy pháp, nhưng phần lớn người vẫn là không dám biểu lộ tâm tư. Ha ha, nếu là bá tước đại nhân ý, vậy dĩ nhiên là không thành vấn đề. Đúng vậy, Hàn Thế Tử tuy là trẻ tuổi, nhưng còn trẻ có là... Tin tưởng thương hội ở Hàn Thế Tử dưới sự hướng dẫn. Định sẽ ổn định phồn vinh. Chúng ta từ sẽ chống đỡ. Chỉ cần Hàn Thế Tử có nói. Chỉ cần mở miệng là được. Nghe được mấy đạo tâng bốc tiếng. Hàn Nguyên Chính cùng Hàn An nhìn nhau. Lại là kiêu ngạo. Chỉ cần các vị thuận theo. Vậy ta là được bảo đảm. Hắn còn chưa có nói xong. Lâm Hải Đường hừ lạnh một tiếng nói. Thương hội là thông thương hội nghị. Ngươi lại biết cái gì buôn bán chi đạo. Lần này đơn giản là hoang đường. Ngươi nói gì sao? Hàn Nguyên Chính sắc mặt trầm xuống. Lâm huynh, rượu có thể nói bậy bạ. Lời cũng không thể loạn nói à, Hàn Thế Tử tài. Vĩnh Châu người nào không biết. Bất quá thương hội, sao lại không thể lo liệu? Lập tức có người đỉnh nói. Bất quá hắn nói lời này, để cho không ít người cũng âm thầm oán thầm. Vì nịnh nọt Vĩnh Định Bá Tước Phủ, người cũng là không biết xấu hổ. Trợn tròn mắt nói mò. Hàn Nguyên Chính có dám cái mới tên. Tất cả vậy đều là tiếng xấu. Chiến đấu hắn ra thế. Lấn áp người dân. Chỉ cần ra phố vừa ý cô nương nào. Ban đêm tất nhiên có thể cho hắn đưa đến trên giường. Nếu không liền gặp trả thù. Nhưng mà hay là có người phụ họa nói. Lâm huynh, ta xem ngươi thật lão hồ đồ. Ban đầu Hàn Thế Tử vừa ý ngươi người nữ kia mà. Là nữ nhi ngươi may mắn. Lại là ngươi Lâm gia phúc. Hàn Thế Tử kinh sau nhưng là phải thừa kế tước vị. Cho dù là làm thiếp, cũng là quả đen đổi phượng hoàng. Mà ngươi đâu, nhưng cố đem con gái mang tới Dương Châu. Hết lần này tới lần khác tìm một đứa bại gia tử. Muốn ta xem hành động này mới là hoang đường hết sức. Ha ha, nghe Phú Dương Bá Tước Phủ lấy được huyện Tân Phụng là đất phong. Vậy cùng dãy núi nhỏ, ngươi đoán vậy bại gia tử là làm gì? Lại là chiêu mộ hơn ngàn nhân công khai sơn sửa đường. Tiếng tốt lành viết cái gì xây dựng phát triển. Chuyện này ta cũng có nghe. Bên ngoài truyền lại sôi sùng sục. Phú Dương Bá Tước vậy coi là người tài. Sao sinh như thế cái đòi nợ quỳ. Đơn giản là bất bại quang gia sản không bỏ qua à, ha ha. Người ở tại tràng ngươi một lời ta một lời cũng diễu cợt đứng lên. Nghe được Bá Tước Phủ người cũng là sắc mặt khó khăn xem. Trong đó có một gã chấp sự rốt cục thì không nhịn được mở miệng nói. Ta Bá Tước Phủ thiếu gia vì sao? Cùng các vị có quan hệ như thế nào? Vẫn là quản tốt mình đi. Ha ha, Ngô chấp sự xem ra là nghe không nổi nữa. Làm sao? Phá của còn sợ người nói. Các ngươi những người này liều mạng kiếm tiền. Nhưng thần phục như thế cái chủ tử, liền chưa thấy được khó chịu sao? Ha ha, nghe mấy người nói như vậy. Hàn Nguyên Chính cũng là thống khoái cười to. Hắn muốn nghe nhất cũng là như vậy. Chỉ cần có người nói Vương Khang không tốt, hắn liền vui vẻ cực kỳ. Như vậy mà lúc này Lâm Hải Đường nhưng là mở miệng nói. Ta cùng Phú Dương Bá Vương Đình Sương ở sớm trước liền là con cái quyết định quan hệ thông gia. Ta dĩ nhiên là phải tuân thủ trước. Hơn nữa cho dù là không có khế ước hôn thú. Con gái ta đi theo Vương Khang. Ta cũng tim cam không hối. Càng không nửa điểm không muốn quảng cáo. Người nói gì sao? Hàn Nguyên Chính vốn là mặt mày vui vẻ. Nhất thời âm trầm xuống. Lâm Hải Đường lời của Ngận Minh Hiền. Ngươi nói Vương Khang là đứa bại gia tử. Vậy ta tình nguyện để cho con gái ta gả cho bại gia tử. Cũng không cùng ngươi. Đây chính là hoàn toàn chọc giận tới hắn. Hàn Nguyên Chính lạnh lùng nói. Ước chừng ngươi lấy là dựa trên Phú Dương Bá Tước Phủ liền có thể vô tư không lo. Ngươi thật là quá ngây thơ rồi. Ta tiếp nhận thương hội hội trưởng. Cái này tuyên bố chuyện thứ nhất chính là, Hàn Nguyên Chính vỗ bàn một cái, nói thẳng, đem Lâm Hải Đường đuổi ra Vĩnh Châu thương hội. Ha ha, nghe vậy, Lâm Hải Đường nhất thời cười lớn, bất quá là một cái rách dưới thương hội. Lâm mỗ đã sớm không muốn tiếp tục đợi tiếp, không cần ngươi nói, chính ta liền đi. Lâm Hải Đường, ngươi không muốn tự lầm. Ngươi lấy làm cho này thương hội là ngươi muốn tới thì tới muốn đi chi địa sao? Đây là Hàn An cũng là lạnh giọng mở miệng. Muốn có thể đi, nhưng phải đem nhà ngươi cửa hàng cũng chuyển nhượng cho ta Vĩnh Định Bá Tước Phủ. Cùng chúng ta đối kháng kết quả. Cái này mấy ngày chắc hẳn ngươi đã có cảm giác bị. Hắn lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị Lâm Hải Đường cắt đứt. Dù sao các ngươi am hiểu nhất chính là chèn ép lật đổ chuyện. Ta nói cho ngươi, ta làm ăn cho dù chật vật đi nữa, thậm chí là chống đỡ không đi xuống, ta cũng tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi như nguyện. Nghe lời ấy, Hàn Nguyên Chính trực tiếp đứng lên. Lâm Hải Đường, chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng ta Vĩnh Định Bá Tước Phủ đối kháng rốt cuộc sao? Ha ha, Hàn Thế Tử, coi như cùng ngươi đối kháng rốt cuộc, vừa có thể như thế nào? Ngay tại lúc này, một đạo tiếng cười lớn từ cửa truyền vào. Nghe được cái này quen thuộc tiếng, Hàn Nguyên Chính hơi ngẩn ra, ngẩng đầu thấy vậy nơi vào người, cắn răng nói, Vương Khang. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.